Chương 148, dạy ổ sủ kẹ ngươi thả ta ra. Dì dạy dạ sắc mặt phi thường khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại đã sớm đem hết thảy đều tính toán ở bên trong, thậm chí ngay cả cả sỉ đều là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cho săn. Mà làm cả sỉ bạn gây tốt, làm mà tổ gai nhìn thấy cả sỉ tập kích dì dạy dạ sau khi liền hướng về hai người bọn họ vị trí tới rồi, vừa vặn liền nghe đến đối thoại của bọn họ. Đầu óc dễ dàng sung huyết mà tổ gai vào lúc này không một chút nào bị kích thích, hắn thực sự là có chút khó có thể tiếp thu, liền cả sĩ đều làm phản sao chỉ có điều làm nạ dạ sĩ cả cụ chờ cổ nổ hạ thượng nhẫn ngăn cản mà tổ gai thời điểm, mà tổ gai liền biết không thể cứu vãn, huống chi hầu như toàn bộ cổ nổ hạ thượng nhẫn đều làm phản, còn trung nhẫn cùng hạ nhẫn bọn họ có quyền lên tiếng liền ở tại bọn hắn chuẩn bị vây quanh gì dễ dạ thời điểm, một trận khói thuốc xuất hiện. Dì dẻ dạ bị M.O.U.N.T. Mị bồ củ cóc sử dụng nghịch hướng thông linh thuật thông linh đi, là ghệ ạ mà tự mình triệu hoán làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng ủ trí hạ mã đạ dạ lại xuất hiện ở nì dạ liên quân tầm nhìn lúc, vân nhẫn cùng nham nhẫn liền có vẻ sĩ khí tương đương hạ. Nhưng mà làm bọn họ không nghĩ tới chính là, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không thèm nhìn bọn họ những này cá tạp một chút, bay thẳng đến 908 ở cùng kịt sủ trịa giao chiến tờ rủ mì đi đến. Liên như vậy ở trước mặt mọi người, một cái lôi kéo tờ rủ mì hướng về ủ rủ mạ kỷ mì tô đi đến, tờ rủ mì bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần này động tác cho làm bối rối, liền như thế ở dưới con mắt mọi người cúi đầu, dập khuôn từng bước theo hắn. Đại ca này còn đang chiến đấu đây, làm sao đột nhiên họa phong liền thay đổi, trước khi đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói với ủ trí ha mạ đạ giả cú, những này cá tạp giao cho ngươi, ta rất bận. Nhìn thấy nắm tờ rủ mì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Uchiha mạ đạ dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, xem ngươi lần này như thế nào cùng Mito giải thích. Đi đến ủ rủ mạ kỳ Mito trước mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem tờ rủ mì kéo đến trước người, chỉ vào na nở dê mỉm cười nói, na nở dê gọi tờ rủ mì, vụ ẩn để ngũ ngục mì rục, ta ở nì dạ liên quân nằm vùng. Mì rục Mito nỉ non một tiếng, nhìn về phía tờ rủ mì. Nhìn thấy tờ rủ mỉ cái này tập cụ thành thục tư thái, cực kỳ sáng sủa đôi mắt đẹp bên trong càng nổi lên một vệ hào quang. Na nở dê cũng không có cùng những người ngu xuẩn nữ nhân như thế vừa nhìn thấy chính mình nam nhân nắm nữ nhân khác liền bắt đầu xé bức chơi cá tính, trái lại rất thông minh tiến lên đón, từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay đem tờ rủ mỉ khiên lại đây. Có điều tờ rủ mỉ cu nở dê không ngu, na nở dê cười khẽ trước tiên hướng về ủ rủ mạ kỷ mì tô thi lễ một cái. Ngay lập tức liền cung kính đối với Uzumakimito mỉm cười nói, ngài chính là Uzumakimito đi, dạy ổ sủ kẻ đại nhân chức thường thường nhắc lên ngài đây, lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới ngài xinh đẹp như vậy. Sato dạy ổ sủ kẻ ở một bên hơi sững sờ, chính mình lúc nào ở tờ dù mỉ trước mặt nhắc tới quá Uzumakimito ở một người phụ nữ trước mặt nhắc tới một nữ nhân khác, này hoàn toàn không cần thiết ra chỉ trong chốc lát, Sato dạy ổ sủ kẻ liền rõ ràng. Đây là tờ rủ mì ở hướng về ủ rủ mạ kỳ mì tô lấy lòng đây. Tờ rủ mì không đốc, Sato dạy ổ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỳ mì tô hai người trong lúc đó trải qua nhưng là so với nàng cùng Sato dạy ổ sủ kẻ hai người trải qua đến sâu sắc hơn nhiều. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói tờ rủ mì trên thực tế là khuất phục với Sato dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ vũ lực bên dưới. Tuy rằng cuối cùng bị Sato dạy ổ sủ kẻ cho thấu sau khi liền khăng khăng một mực theo hắn. Có thể hai người loại kia sinh tử gắn bó trải qua, vẫn là quá ít. Tờ dù mỉ đối với ủ rủ mạ kỳ mi tô dám nắm toàn tộc tính mạng đến cứu vớt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dũng khí là tương đương khâm phục. Nếu như đổi làm là na nở dê lời nói, na nở dê không dám đánh cược chính mình có dũng khí hay chưa nắm toàn bộ vụ ẩn tới làm tiền đặt cược. Có thế na nở dê gặp chính mình không sợ hy sinh cứu viện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng na nở dê tuyệt đối không dám áp lên toàn bộ vụ ẩn. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn mặt trước tình cảnh này nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên phụ nữ đều là hí tinh, cái này mặt ngoài công phu bắt tay vào làm cái kia đều là một bộ một bộ. Uzumakimito nhất thời không nghĩ tới sẽ đối mặt tình huống như thế, na nở dê vốn còn muốn biểu diễn một hồi, đại tỷ uy phong, thế nhưng tờ dù mỉ như thế ngoan ngoan thái độ trái lại làm cho nàng có chút không biết phải làm sao. Ho nhẹ một tiếng, Sato dạy ổ sủ kẹ thấp giọng nói, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói đi, bên này chiến trường giao cho mã đạ dạ thằng ngố kia là tốt rồi. Mito lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, NaNz càng nhiều trên thực tế là muốn tìm một chỗ không người khỏe mạnh hỏi một câu Sato Zosuke, làm sao vậy thì có thêm cô gái đây đương nhiên, lấy Mito thông tuệ là tuyệt đối không thể để Sato Zosuke ở trước mặt nhiều người như vậy không còn mặt mũi, cho nên nàng NaNz muốn tìm một chỗ không người. Cái này xú ra hỏa, người ta đợi ngươi mấy chục năm, ngươi này lại đột nhiên có thêm cái tiểu nữ sinh đi ra ủ rủ mà kỷ mi tô đáy lòng có như vậy từng kia một bất mãn. Dù sao nghe tiểu cô nương này tên gọi lì hệ nờ biết rồi y, đệ ngũ đại mỹ rúc, hắn xả tô dạ ổ sủ kẻ tuổi cũng bao lớn, kết quả lại tìm cái bé gái ân, mi tô trực tiếp quên rơi mất na nở dê cùng xả tô dạ ổ sủ kẻ hai người một cái bởi vì đóng băng một cái bởi vì phong ấn duyên cớ, dẫn đến dung nhan biến hóa cũng không lớn vấn đề. Tờ dù mì tên rất dễ nghe, sau đó gọi ta tỷ tỷ được rồi. Mì tô trực tiếp lôi kéo tờ dù mì tay khẽ cười nói, xem bên cạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ há to miệng, thầm nghĩ, đều là hí tinh, nếu không là ta hiểu rõ ngươi lời nói ta còn thực sự cho rằng ngươi đặc biệt cùng hai đây. Dựa theo tuổi tác, tờ dù mì gọi mì tô làm bà nội đều không có vấn đề, có điều không cần để ý những chi tiết này. Na nở dê lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng kêu lên, tỷ tỷ. Hai cái lần thứ nhất gặp mặt mỹ nữ, vô cùng thân mật lôi kéo tay của nhau, dường như nhiều năm không gặp bản thân. Sau đó hai người liền trực tiếp ở ấy đạ dạ chờ hộ vệ dẫn dắt đi rời đi. Hai người các nàng đi ở phía trước, cũng không biết các nàng đến cùng nói cái gì, thì thầm hai câu liền nở nụ cười, thỉnh thoảng còn nhìn về phía xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Hơn nữa còn khủng bố chính là hoàn toàn không cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biết các nàng nói cái gì loại kia đối với loại biến hóa này. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê là rất xoắn xuýt, nữ nhân này nói tới vốn riêng nói đến, cái kia nhưng cũng là lại nhải. Mi tô cùng tờ rủ Mỹ đều là người thông minh, hai người bọn họ từ trước mắt dáng vẻ xem, hẳn là không sẽ đánh lên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không biết ủ rủ mà kỷ Mi tô đến cùng tờ rủ Mỹ nói cái gì. Thế nhưng đón lấy ủ rủ mạ kỳ nước hồ biểu hiện rất tân cần, ở tùy tùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trở lại đại bản doanh sau khi, hai người phụ nữ liền vẫn đang nói chuyện cái gì không một không. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nhìn hai người bọn họ, hai nha đầu này, lần thứ nhất gặp mặt liền bô bô lời nói nhiều như vậy thuận tay cầm lên một chén trà. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhẹ nhấp một miếng, nhìn hai người phụ nữ một chút, trong lòng bất đắc dĩ. Đánh lâu như vậy chiến khắp toàn thân đều bẩn thỉu ta muốn đi tắm rửa các ngươi tùy ý tờ dù mì đột nhiên cười nói. Sato dạy ổ sủ kẻ tán thưởng liếc nhìn tờ dù mì, thật thông minh, xác thực trong ba người ngoại trừ Mito không có tham gia chiến đấu ở ngoài, liền ngay cả Sato dạy ổ sủ kẻ trên người đều có vẻ hơi dơ, mỉm cười gật đầu, ủ dù mà kỳ Mito đột nhiên con mắt trừng lớn, mặt cười bay lên hai mặt hường hào, mang theo kinh hoàng nói. Dạy ổ sủ kẻ ngươi tên ngu ngốc này làm gì à, ngươi thả ta ra. Đối mặt na nở dê phản ứng như thế này, Sato dạy ổ sủ kẻ cười ha ha, bởi vì ủ rủ mạ kỳ mi tô bị hắn chặn ngang ôm lấy, đều mờ ơ y chu cờ tuổi người, còn thẹn thùng cái gì chúng ta cù nở dê đi cọ rửa. Tờ dù mi nhìn Sato dạy ổ sủ kẻ động tác, nhẹ nhàng nở nụ cười, đang đối mặt mạnh mẽ nam nhân lúc, nữ nhân vẫn là biểu hiện ngoan ngoãn một điểm được. Vào lúc này vẫn để cho hai người bọn họ mấy chục năm không thấy người, khỏe mạnh một chỗ một hồi. Đừng xem na nở dê như thế thấp lông mày thiện mục đích răng dấp, đổi người đàn ông thử xem từng phút giây rung độn để người biến thành thất vọng, cũng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loại này mạnh đến nổ tung nam nhân, mới có thể để nữ nhân như vậy đầu hàng đi. Sau 2 giờ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Mito từ phòng tắm bên trong đi ra, Mito mặt củ hệ nẻ như là một cái quả táo. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn na nở dê, cười rất đắc ý.